One Piece, ta là Yaki. Chương 5, 5, khỉ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc, kết quả thăm dò đã xuất hiện. Giọng Goku vang lên trong đầu hắn. Theo kết quả kiểm tra thì trái ác quỷ này thuộc hệ Zouan. Thuộc sinh vật thần thoại. Sinh vật thần thoại. Yaki khó hiểu hỏi. Đúng vậy, sinh vật thần thoại. Loại trái này cực kỳ hiếm. Thậm chí còn hiếm hơn cả trái hệ Loza. Loza là loại trái cây hệ thiên nhiên. Nó cho phép người sở hữu có khả năng biến đổi cơ thể thành các yếu tố tự nhiên hoặc có sức mạnh của thiên nhiên. Loza là loại trái cây ác quỷ mạnh và hiếm nhất trong ba loại. Còn một loại nữa là trái ác quỷ hệ Paramecer. Hệ siêu nhiên. Nó đem lại sức mạnh. Siêu nhân. Cho cơ thể người sử dụng tạo ra hoặc điều khiển một số chất. Có người cho rằng trong cả ba loại trái ác quỷ, Zouan thần thoại là có độ hiếm cao nhất bởi vì sức mạnh kinh hoàng mà nó mang lại. Người ăn có khả năng hóa thân thành các sinh vật chỉ tồn tại trong thần thoại. Và thừa hưởng mọi điểm mạnh của loài đó. Goku giới thiệu chung về trái ác quỷ cho Yaki. Nhưng Yaki chưa hài lòng vì chưa hiểu rõ trái ác quỷ trên tay mình. Trái ác quỷ này thuộc sinh vật thần thoại nào? Yaki nhìn trái ác quỷ quý hiếm trên tay hỏi. Xin thứ lỗi, cậu chủ, không hiểu vì lý do gì. Ta không thể cảm nhận được nó thuộc sinh vật nào. Chỉ biết nó là một sinh vật thần thoại vì nó sẽ ban tặng cho người dùng một loại năng lượng không biết tên. Nó có thể cường hóa cơ thể. Có điều, hệ Zouan cường hóa cơ thể rất là bình thường. Cậu chủ có ý định dùng nó sao? Goku mang theo chút tự trách nói. Nói thật, không hiểu vì sao từ lúc nắm trái ác quỷ trên tay. Ta có xúc động muốn cắn nó. Với lại, không có lý do gì để từ chối ăn một trái ác quỷ hiếm thấy như vậy. Bất cứ sinh vật huyền thoại nào cũng có một sức mạnh đặc hữu. Không ăn, sợ rằng ta sẽ hối tiếc cả đời. Yaki khó hiểu nói ra cảm giác trong lòng. Nếu cậu chủ muốn ăn nó thì phải suy nghĩ thật kỹ. Xem từ bỏ năng lực bơi lội lấy thứ sức mạnh không biết tên này có đáng không? Yaki mang trái ác quỷ về lều gỗ rồi tiếp tục vào rừng tìm kiếm thức ăn. Ở đảo, chỉ có một mình hắn. Hắn không sợ trộm. Dù có trộm, hắn cũng giấu kỹ trái ác quỷ dưới cát. Không có tên trộm nào lại vào nhà đào nền nhà lên để kiếm bảo vật cả. Đến tối. Yaki ngồi bên cạnh một đống lửa nhỏ, vừa ăn gà nướng vừa suy nghĩ về trái ác quỷ. Hắn bắt được con gà này là nhờ học được cách đặt bẫy từ Goku. Rất tiện lợi khi có một vị giáo sư thông thái trong đầu. Trầm ngâm một lúc lâu, Yaki lên tiếng hỏi, trái ác quỷ có giúp tôi mạnh lên không? Tất nhiên, dùng nó bây giờ thì cậu chủ cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút. Với có một loại năng lực nào đó mà thôi. Nhưng, nó sẽ bù đắp căn cơ cho cậu chủ. Nếu muốn mạnh hơn, cậu chủ chỉ cần cố gắng luyện tập để khai phá sức mạnh cơ thể và năng lực của trái ác quỷ. Goku nói, Yaki lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Hắn từ nhỏ không luyện tập thân thể. Hắn nhớ Luffy từ nhỏ đã được huấn luyện bài bản. Đặt căn cơ cực kỳ vững chắc. Hắn năm nay đã 9 tuổi. Nếu giờ mới tập luyện thì đã khá chậm so với những thế giới chi tử kia. Vì thế trái ác quỷ này sẽ có lợi rất lớn với hắn. Mất bao lâu sẽ có chút thực lực ra biển? Yaki hỏi, với ý chí và trí thông minh của cậu thì bình thường phải mất ít nhất 20 năm. Nếu có trái ác quỷ thì sẽ rút lại khoảng 10 năm. Yaki nghe thế thì không rối ren gì nữa. Dứt khoát đào lên trái ác quỷ. Há miệng cắn một miếng to. Sau đó sắc mặt hắn chuyển từ bình thường sang đen như đít nồi. Sau đó tím tái, hắn cố gắng nuốt xuống miếng trái cây trong miệng rồi tức giận mắng. Cái quái gì thế này? Trái cây gì mà cực kỳ khó ăn? Ha ha ha, vị của nó là vậy mà. Cậu chủ phải ăn hết, nếu không không có hiệu quả. Goku cười ác ý nói, thật ra cắn một miếng là được, như vậy đã làm giao kèo với quỷ. Lão chỉ muốn chỉnh Yaki một chút vì cái tội nói nhiều và gì cũng hỏi. Ít chịu động não, Yaki nghe thế thì như gặp thảm họa. Mặt sệ xuống, nhìn chằm chằm trái ác quỷ trong tay một lúc rồi điên cuồng cắn nuốt. hắn cố ăn càng nhanh càng tốt để tránh cái vị kinh khủng đó. Cảm thấy thế nào? Cucu cười nói. Giờ tệ, Yaki nhăn mặt nói. Không, ý ta là cơ thể cậu chủ thấy thế nào? Không có gì kỳ lạ. À không, giống như có một cái gì đó đang tồn tại trong cơ thể. Một luồng năng lượng kỳ quái tụ lại ở ngực. Yaki dùng tay xoa ngực mình. Bỗng nhiên, đít hắn nóng lên. Hắn có cảm giác có thứ gì đó mọc ra dưới đít. Hắn vội vàng đứng lên. Tiếp theo là một màn kinh hãi xuất hiện. Một cái đuôi màu bạc khá dài gắn liền với mông hắn. Nó phe phẩy trên không một lúc sau đó thì quấn quanh ở hông hắn. Cái quái gì thế này? Yaki hét lên kinh hãi. Ồ, thật sự thú vị. Là một cái đuôi. Ha, ha, ha. Trái ác quỷ này thú vị thật đấy. Cậu chủ đã có thêm một cái đuôi. Cucu cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó lão nói tiếp. Cậu chủ thử điều động sức mạnh trong cơ thể cũng như điều khiển cái đuôi thử xem có được không. Yaki làm theo. Một lúc sau, cơ thể của Yaki bỗng nhiên được bao bọc bởi một luồng năng lượng trắng. Nó bắt đầu từ ngực. Sau đó tay chân rồi toàn thân thể. Yaki phát hiện khi kích hoạt năng lượng này, bản thân hắn mạnh lên gấp đôi. Cả người tràn đầy sức mạnh khiến hắn muốn tìm một cái gì đó để xả năng lượng. Hắn kiểm tra khắp thân thể phát hiện thân thể hắn không biến thành sinh vật thần thoại nào khiến hắn khó hiểu. Hắn ăn chính là hệ dâu hần trái cây. Theo như những gì hắn biết thì thân thể hắn nên biến thành một sinh vật nào đó mới đúng. Đúng lúc này, tiếng Goku nhắc nhở vang lên. Cậu chủ hãy nhìn năng lượng bao phủ bên ngoài mình là có hình sinh vật gì. Yaki nghe thế thì vội vàng tìm kiếm cây rìu. Dù là mức độ phản chiếu của nó không tốt nhưng cũng có thể thấy một chút gì đó. Khi nhìn vào hình phản chiếu của mình trên cây rìu, hắn kinh ngạc phát hiện năng lượng đang bao bên ngoài mình là hình một động vật nhỏ đầy lông lá. Khỉ con, ngay khi hắn chưa kịp nhìn rõ hơn thì năng lượng quanh người co rút lại. Hội tụ lại ở ngực hắn, một cảm giác khô nóng lan truyền toàn thân, kèm theo đó là một luồng năng lượng kỳ quái. Hắn cảm thấy cơ thể mình như đang được tái tạo lại một lần nữa. Thể lực càng lúc càng lớn. Cách chương.